Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Đại loạn đấu. Thư thái, thật sự thư thái. Từ Bích Du cung bên trong rời đi, Thiên Tầm Tật là thật thư thái. Hiện tại hắn trên người bảo bối có thể nói là kẻ trộm nhiều a. Hai cái bộ, Thiên Tầm Tật rời đi Bích Du cung liền đi Tam Tiên Đảo tìm chính mình ba cái muội muội. Tam Tiêu đã sớm ở trong động phủ chờ đợi mình ca ca đến. Thiên Tầm Tật vừa đến, ba cái đại muội tử liền chen chúc lại đây đem Thiên Tầm Tật cho kéo đến trên bàn đá, quan ái lên. Thiên Tầm Tật cảm thấy chính mình khả năng không bao lâu nữa là có thể bắt đầu ăn. Bích Tiêu muội muội a, ngươi từ Sợ Lưu Tôn nơi nào lấy được Tam Bảo Ngọc như ý? Có thể hay không cho ca ca ta a? Hiện tại Thiên Tầm Tật hai cái bộ còn kém Bích Tiêu trong tay Tam Bảo Ngọc như ý. Bích Tiêu sau khi nghe, lúc này lấy ra Tam Bảo Ngọc như ý đưa tới Thiên Tầm Tật trên người. Dịu dàng nói, ca ca muốn cái gì, Bích Tiêu đều cho ngươi. Vân Tiêu lần này cũng lâu không gặp, không có giáo huấn em gái của chính mình, cô gái không muốn đối với con trai nói lung tung câu nói như thế này. Ca ca, đây là ngươi nghiệp hỏa hồng liên, hiện tại trao trả cho ngươi. Còn có ca ca cho ngươi phiên thiên ấn, tím thụ tiên y. Vân Tiêu đem nghiệp hỏa hồng liên lấy ra chuẩn bị trả lại cho mình ca ca. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu vào lúc này cũng đem Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu cho các nàng pháp bảo lấy ra chuẩn bị trả lại Thiên Tầm Tật. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Ngày mai vạn tiên trận rất nguy hiểm. Nghiệp hỏa hồng liên các ngươi vẫn là cầm phòng thân, những thứ đồ khác các ngươi cũng đều cầm. Ca ca ta có Tam Bảo Ngọc như ý cùng Diệt Thế Hắc Liên đã đủ rồi. Thiên Tầm Tật cự tuyệt tiếp thu những bảo bối này, ngày mai vạn tiên trận xác thực có chút nguy hiểm. Thiên Tầm Tật mặc dù nói sẽ chăm sóc chính mình ba cái muội muội, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn để cho các nàng tự thân chuẩn bị đầy đủ một điểm tốt hơn. Thiên Tầm Tật ngày mai hẳn là sẽ đưa mấy người đi phong thần bảng, nhưng là sẽ không nhiều lắm, bởi vậy hắn cũng không cần quá nhiều pháp bảo. Hơn nữa trong tay hắn pháp bảo còn thiếu, Thái Ất Phất Trần cùng Thanh Bình Kiếm Đô không có lấy ra đây. Ca ca ngươi quá tốt rồi. Thiên Tầm Tật hành động này lại một lần nữa ấm áp không cha không mẹ. Từ nhỏ ba tỷ mị sống nương tựa lẫn nhau, Tam Tiêu Viên này không chỗ sắp đặt trái tim. Thiên Tầm Tật cũng biết này ba cái em gái quá đáng thương, sau đó phải cố gắng địa quan tâm quan tâm. Ngày kế vạn tiên trận, xiển giáo lần này cũng là không xếp vào, triệt để than bài. Từ Thông Thiên giáo chủ trong tay lấy được Chu Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm đều ban tặng đệ tử Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, để cho bọn họ ba cái xông vào tiệt giáo môn nhân trong các đệ tử giết lung tung. Một ít pháp lực thấp kém đệ tử vẫn đúng là sẽ bị giết lung tung. Nhưng chân chính tình huống nhưng là tiệt giáo trực tiếp áp chế xiển giáo. Kim Linh Thánh Mẫu một người liền độc đấu văn thù. Phổ Hiền cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư Tam Đại Đại La Kim Tiên. Kim Linh Thánh Mẫu là tiệt giáo nữ tử đệ nhất tiên, tu vi không ở Đa Bảo Đạo Nhân bên dưới. Mặc dù nói không sánh được Huyền Đô Đại Pháp Sư, nhưng nàng thực lực không thể nghi ngờ. Trong phong thần diễn nghĩa diện cuối cùng cũng là bị Nhiên Đăng Đạo Nhân cái này đê tiện vô liêm sỉ chuẩn thánh đánh lén mà chết. Hiện tại Nhiên Đăng đánh lén không được, Kim Linh Thánh Mẫu tự nhiên là phải lớn hơn hiện ra thần uy. Còn lại hai cái thánh mẫu như cũ là một người đối phó một Đại La Kim Tiên. Lập tức, thập đại, đi tới phong thần hai người, Đại La Kim Tiên bị áp chế một nửa, Thiên Tầm Tật cùng còn dư lại Tam Tiêu, còn không phải giết lung tung sao? Huyền Đô mặc dù nói nghĩ đến chế phục bốn người bọn họ, nhưng cũng bị Đa Bảo đạo nhân cho trong thời gian ngắn kiềm chế lại. Xiển giáo người vẫn không có chiếm thượng phong. Lục Áp cùng Nhiên Đăng đạo nhân đều là lão bí mật. Biết vào lúc này tốt nhất là đem Kim Linh Thành Mẫu giết chết. Như vậy xiển giáo ba vị Đại La Kim Tiên mới có thể thoát thân đi ra đối phó những người khác. Có điều, hắn vừa tìm đúng cơ hội, ném ra chính mình Trảm Tiên ném đao sau khi đã bị một bên Thiên Tầm Tật dùng Thái Ất Phất Trần cho ngừng lại. Lục Áp nói: "Quân a, xem ra ngươi vẫn là như thế địa đê tiện vô liêm sỉ a." Thiên Tầm Tật không khỏi lắc lắc đầu, mặc dù nói vì thắng lợi tốt nhất là không chừa thủ đoạn nào, nhưng này sao đánh lén, Thiên Tầm Tật vẫn còn có chút không lọt mắt. Triệu Công Minh, ngươi lại dám ngông cuồng như thế, trực tiếp nắm thánh nhân đại lão gia pháp bảo đến dùng. Lục Ác đúng là rất khâm phục Thiên Tầm Tật dũng khí. Hôm qua mới đoạt lão tử pháp bảo, ngày hôm nay liền lấy ra đến dùng, đúng là không sợ chết a. Thiên Tầm Tật nhưng là dị thường xem thường, nói: "Ta cầm, ngươi thì lại làm sao?" Dứt lời, Thiên Tầm Tật có lấy ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, quay về Lục Áp đánh tới. Lục Áp vẻ mặt biến đổi, vội vã né tránh, chính đang vây công Thông Thiên Giáo chủ lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Triệu Công Minh cái này đê tiện tiểu tử lại cầm bọn họ người xiển hai dạy đại biểu đánh bọn họ người. Trong lòng giận dữ, không biết bọn họ cũng đã quên đệ tử của mình cầm Chu Tiên kiếm lại chém giết tiệt giáo người. "Lão nhị, ngươi đi đi, nơi này giao cho chúng ta, không có Chu Tiên kiếm trận, đối phó Thông Thiên giáo chủ cũng không cần bốn thánh. Hiện tại phía dưới tình huống không tốt lắm, cần Nguyên Thủy Thiên Tôn đi hỗ trợ. Mặc kệ đánh như thế nào, Thông Thiên giáo chủ đều là không có thắng lợi độ khả thi." "Được." Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, ngày hôm nay hai tay của hắn nhất định phải dính đầy máu tanh, coi là thật không biết xấu hổ. Định Quang Tiên nắm sáu hồn phiên đến. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy thánh nhân tự mình kết cục, nhất thời nổi giận nói: "Đúng là không biết xấu hổ a." Vào lúc này, hắn cũng không có biện pháp, vội vã hô hoán Định Quang Tiên, nhưng Định Quang Tiên nhưng vẫn không xuất hiện. Thông Thiên giáo chủ liền biết Định Quang Tiên quả thật là một kẻ phản bội. Cũng còn tốt hắn cũng không có sẽ thật sự sáu hồn phiên cho hắn. "Thông Thiên, ngươi đã cùng đường mạt lộ, còn không mau bó tay chịu trói, theo ta đi Tử Tiêu cung gặp mặt lão sư thỉnh tội." Lão tử nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ hô hoán không đến Định Quang Tiên, mừng lớn nói: "Các ngươi đắc ý đến quá sớm." Thông Thiên giáo chủ mặt lộ vẻ cười gằn, trực tiếp lấy ra sáu hồn phiên: "Hiện tại để cho các ngươi mở mang này ma thần chí bảo lợi hại." Thông Thiên giáo chủ lấy ra sáu hồn phiên, chỉ thấy sáu hồn phiên chúa phiên bên dưới sáu cái tiểu phiên tỏa ra một tia sáng. "Không được, Huyền Đô cẩn thận." Sáu hồn phiên trực tiếp đối đầu bị tuyển người bản tôn. Sáu hồn phiên trực tiếp đối đầu ba hồn bảy vía. Phải biết, thân thể chết rồi, nguyên thần còn có thể vào phong thần bảng, nguyên thần bị hút khô rồi, có thể tiến vào lục đạo luân hồi, nhưng ba hồn bảy vía cũng bị mất, đó chính là chân chính chết rồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cái này cũng là sáu hồn phiên khủng bố vị trí. Lão tử vội vã rời đi chiến trường, đem chính mình Huyền Hoàng Linh Lung Tháp ban tặng đệ tử của mình. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chính là thiên đạo đệ nhất phòng ngự chí bảo, bảo vệ chính hắn một đệ tử duy nhất là điều chắc chắn. Huyền Đô có chính mình lão sư hộ, nhưng Quảng Thành Tử liền khổ rồi, hắn không có chí bảo phòng thân, hơn nữa còn ở đối phó Tam Tiêu. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa kịp phản ứng lại thời gian, hắn bị sáu hồn phiên ảnh hưởng, lập tức đã bị Kim Giao Tiễn một chiêu xóa thân thể. Lập tức Quảng Thành Tử Nguyên Thần đã bị sáu hồn phiên thôn phệ. Ba hồn bảy vía không ở. Xiển giáo đại đệ tử trực tiếp từ nơi này thế giới xóa tên. Vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy được sau khi giận tím mặt, đệ tử của mình cứ như vậy không rồi. Hắn lúc này lấy ra bàn cổ phiên, trực tiếp quay về sát hại chính mình đệ tử hung thủ Vân Tiêu phiến đi. Vân Tiêu lúc này trốn ở nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nén giận một đòn, coi như là có nghiệp hỏa hồng liên che chở, Vân Tiêu cũng là bị đánh đến chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi treo. Nguyên Thủy, đã như vậy, cái kia đừng trách ta cũng không khách khí. Chết, Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng lấy ra duy nhất một đem lục tiên kiếm. Nhắm ngay 12 đại la kim tiên một trong văn thù. Bị kim linh thành mẫu cuốn lấy văn thù trực tiếp bị một chiêu kiếm xé nát pháp thể. Nguyên thần cũng tới phong thần bảng bên trong. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.